Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Kiều Bắc Kiều. Si Phong có chút không nói gì đứng ở một chỗ trên sườn núi. Nơi này là Kanagawa địa giới vùng ngoại ô. Kiều Bắc phòng làm việc cho địa chỉ liền ở ngay đây. Chỉ có điều ở Si Phong trước mắt kiến trúc là một cái xem ra cũ nát đạo quan. Đạo quan lên viết 5 chữ Kiều Bắc phòng làm việc, ngoại trừ Kiều Bắc phòng làm việc này 5 chữ. Có thể nhìn ra là mới bên ngoài. Này cũ nát đạo quan có ít nhất hơn 100 năm lịch sử. Si Phong không nghĩ ra Kiều Bắc Kiều Ten Tần ngay ở nơi như thế này sinh hoạt. Có người hay không? Si Phong trực tiếp kêu lên. Kiều Bắc Kiều là người Hoa, vì lẽ đó không cần thiết như thế khách sáo, ban ngày ai ở cửa hô to gọi nhỏ. Một thanh âm truyền đến, tựa hồ có hơi tuổi, sau đó Si Phong liền nhìn thấy một cái ăn mặc đạo bào màu xám ông lão đi ra. Trong tay hắn còn cầm một khối bát quái bàn, tựa hồ chưa tỉnh ngủ nhìn Si Phong. Si Phong sững sờ, từ lão đạo này trên người cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc. Loại khí tức này Si Phong thật sự hết sức quen thuộc, chính là linh khí, cái tên này quả nhiên là tu luyện qua. Nguyên lai thế giới này cũng có người tu tiên. Si Phong trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Lão đạo sĩ này nên chính là đệ tam hoàng Kiều Bắc Kiều. Nếu Kiều Bắc Kiều đều có thể tu luyện, như vậy nên sẽ có càng tốt hơn tu luyện bảo địa. Bằng không Kiều Bắc Kiều là không thể tu luyện tới mức độ này. Hơn nữa tu vi của đối phương Si Phong căn bản nhìn không thấu. Tuyệt đối so với chính hắn muốn mạnh hơn. Lão đạo, ngươi có phải là Kiều Bắc Kiều? Si Phong trực tiếp hỏi lão đạo, lập tức mắng. Ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Các ngươi lão sư lẽ nào không có dạy qua ngươi nên làm gì đối với trưởng bối có lễ sao? Được rồi, đừng kéo con bê, chúng ta đều là người Hoa, không cần thiết làm những này có không? Si Phong khoát tay áo một cái trực tiếp đi vào đạo quan bên. Trong đạo quan bên trong hầu như không có thứ gì, chỉ có một cái bàn, cùng hai cái băng là mới bên ngoài, những nơi khác cũng đã trường mạc nhện. Hiện tại Si Phong có thể khẳng định, nơi này chính là Kiều Bắc Kiều lâm thời làm công địa điểm. Hơn nữa nơi này có ít nhất rất nhiều năm không người đến qua. Từ lâu hoang phế, ha ha, tiểu tử ngươi giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được ta. Từ ngươi lúc đến nơi này ta liền phát hiện ngươi có tu luyện qua. Tuy rằng nhìn thấy ta sau khi đem khí tức thu lại, cũng không gạt được con mắt của ta. Kiều Bắc Kiều cười hì hì. Đi vào đạo quan bên trong, ngươi đây đều có thể phát hiện. Si Phong cả kinh, ở chưa thấy Kiều Bắc Kiều thời điểm Si Phong xác thực không có làm sao che giấu tu vi. Bởi vì thế giới này không người nào có thể nhìn ra được hắn là luyện khí 4 tầng. Mà Kiều Bắc Kiều không giống, liền ngươi cái kia luyện khí 4 tầng tu vi cũng muốn giấu giếm. Được lão phu, Kiều Bắc Kiều khinh thường nói, đi tới Si Phong đối diện đem ghế lấy ra. Sau khi ngồi xuống nói rằng, có điều ngươi xác thực để ta cảm thấy kinh ngạc, vốn là ta chỉ là biết ngươi là người Hoa, hơn nữa cô xê rất mạnh, muốn đề điểm một hồi ngươi, bây giờ nhìn lại ngươi rất có tính dẻo, còn nhỏ tuổi đã luyện khí 4 tầng, ta ở ngươi vào lúc này vừa mới luyện khí nhập môn. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Si Phong lập tức hứng thú. Sau khi ngồi xuống hỏi, tiền bối, ngươi hiện tại là tu vi gì? Luyện khí viên mãn, kém một bước trúc cơ, Kiều Bắc Kiều kiêu ngạo nói. Nhưng sau khi nói xong ánh mắt nhưng mờ đi, có chút chán trường, luyện khí viên mãn. Si Phong trong lòng cả kinh, luyện khí viên mãn cảnh giới ở Si Phong một đời trước cũng còn chưa đạt tới qua. Lúc trước Si Phong là luyện khí đỉnh cao. Có điều Kiều Bắc Kiều có thể ở nơi như thế này tu luyện tới luyện khí viên mãn cũng là châu bò. Luyện khí viên mãn thì có ích lợi gì? Đời ta đều không thể thăng cấp đến tầng thứ cao hơn, Kiều Bắc Kiều thở dài. Tựa hồ nhớ lại cái kia đoạn gian khổ năm tháng Si Phong, không biết Kiều Bắc Kiều đang suy nghĩ gì. Hắn nhưng trực tiếp nói, tiền bối ngươi vận may tốt hơn. Ta ngược lại thật ra có biện pháp để ngươi bước vào trúc cơ kỳ. Nói vậy ngươi tiến vào trúc cơ kỳ sau thực lực lẽ ra có thể cùng thần quyền sánh vai chứ. Kiều Bắc Kiều công pháp tu luyện tuyệt đối không thể cùng Si Phong khá là. Si Phong thượng cổ công pháp tu luyện, trúc cơ kỳ liền có thể đưa tới lôi kiếp, mà Kiều Bắc Kiều muốn thăng cấp đến trúc cơ kỳ chính là chuyện trong nháy mắt. Ngoại trừ trở nên càng mạnh hơn bên ngoài, là sẽ không đưa tới lôi kiếp, ngươi nói cái gì? Kiều Bắc Kiều khiếp sợ đứng lên, hắn tu vi thể ở luyện khí viên mãn đã có mấy chục tài. Hiện tại tên tiểu quỷ này lại còn nói có thể làm cho hắn thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Đùa gì thế, không sai, ngươi không có nghe lầm, ta xác thực có thể cho ngươi nhanh chóng bước vào trúc cơ kỳ. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, Si Phong cười hì hì. Để hắn cho không chỗ tốt trúc cơ là không thể, hừ. Một cái tiểu thí hài mà thôi. Lão phu suýt chút nữa tin ngươi tà, Kiều Bắc Kiều vỗ bàn một cái. Nguyên lực trong nháy mắt đem cái bàn này đập thành nát cặn, sức mạnh thật lớn, Si Phong trong lòng. Cả kinh lùi lại mấy bước, một chưởng này nhìn như rất đơn giản, nhưng Si Phong có thể cảm nhận được Kiều Bắc Kiều nguyên lực rất là ngưng tụ. Cái tên này tuyệt đối thể ở luyện khí viên mãn rất nhiều năm, nếu ngươi không tin vậy đi. Vốn là ta cho rằng ngươi là một cái cơ trí tiền bối, không nghĩ tới là cái mãng phu mà thôi. Như vậy cáo từ, Si Phong ôm quyền liền muốn rời khỏi, chậm đã. Ngươi nói như vậy với ta liền không sợ ta giết ngươi sao? Kiều Bắc Kiều cười lạnh một tiếng, nơi này núi cao hoàng đế xa, coi như giết ngươi UA cao trung biết rồi cũng không tìm được ta. Si Phong đồng dạng cười lạnh một tiếng. Luyện khí viên mãn cùng trúc cơ kỳ vẫn có khác nhau. Ta tuy rằng luyện khí 4 tầng, thế nhưng cô xê nhưng rất mạnh, lấy tốc độ của ngươi, ta nếu là toàn lực phải đi, ngươi cũng chưa chắc ngăn được. Kiều Bắc Kiều nhìn chằm chằm Si Phong nhìn vài giây. Bỗng nhiên cười ha ha, khá lắm, ta không có nhìn lầm ngươi, ngồi xuống đi, Si Phong nói toàn lực phải đi hắn không ngăn được. Câu nói như thế này cũng chính là lừa gạt tiểu hài tử thôi. Một cái cao một thằng nhóc con coi như cô xê mạnh hơn muốn từ trong tay hắn đào tẩu. Cũng là vọng tưởng. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là không muốn cùng ông lão này làm lộn tung lên. Dù sao khả năng phía trên thế giới này chỉ có Kiều Bắc Kiều này một cái tu sĩ, trường học để ngươi. Trước chàng trải nghiệm. Mà ngươi nhưng lựa chọn đến ta chỗ này. Nói vậy ngươi cũng nghe qua ta không ít tin tức đi. Biết thân phận của ta sao? Kiều Bắc Kiều hỏi. Biết. Watanabe đệ tam hoàng. Si Phong trực tiếp nói. Được. Nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều thỏa mãn ngươi. Kiều Bắc Kiều ánh mắt nóng rực nói rằng còn không. Phải muốn cho lão tử giúp ngươi trúc cơ. Si Phong trong lòng cười ha ha. Ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc nói rằng. Ta muốn ngươi dẫn ta đi linh khí nồng nặc chỗ tu luyện. Lấy ngươi như thế hùng hậu nguyên lực. Nhất định là quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí dẫn đến. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt nhất tu luyện. Lấy ngươi tư chất không bao lâu nữa sẽ đến luyện khí viên mãn, Kiều Bắc Kiều cười nói. Còn mới vừa nói không bao lâu nữa sẽ đến luyện khí viên mãn chính là dao động Si Phong thôi. Cái này không bao lâu nữa, chí ít cũng đến 10 năm sau. Si Phong cũng không biết Kiều Bắc Kiều nói thật hay giả. Nói chung nếu Kiều Bắc Kiều đáp ứng rồi, Si Phong tự nhiên không lời nói. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra một viên đen kịt viên thuốc, đây là Kiều Bắc Kiều trợn to hai mắt. Này viên đen kịt viên thuốc bên trong có linh khí nồng nặc. Tuyệt đối là thứ tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.